Pokemon Kaito Izumi, chương 451, ngày thứ 7, xung đột. Góc truyện audio.com, bầu trời nắng nóng, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Ngày thứ 7 của cửa ải đầu tiên tại gia tộc Long Hệ Thiên Vương. Có một cô gái đang thở dốc nhìn về anh bạn trước mặt mình. Đứng ở bên cạnh cô là một con X-Lao và một con Medicham. Cô gái này không là ai khác. Chính là một trong số ba người đến từ bên ngoài gia tộc. Hazura, lần trước xuất hiện tranh chấp, cô đã phải lâm vào khổ chiến. Sau đấy bị Pokemon trong lãnh thổ đuổi giết, liên tục bỏ chạy, thể lực và sự tỉnh táo ngày càng thấp dần. Đợt huấn luyện này không cho mang theo đồ đạc cá nhân. Tiếp tục trôi qua thêm mấy ngày, cảm giác khô rát và nóng nực làm cho Hazura gần như phát điên. Vậy nên cô lựa chọn đi tới một khu vực có nhiệt độ mát mẻ hơn. Ở bên phía bờ rìa của khu rừng, nơi giao với con hồ bao vây khắp thị trấn Alamos, chính là cô còn chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu. Đột nhiên có một con bị thương Slowbro đang chật vật chạy tới bên người cô. Hazura ánh mắt sắc bén nhận ra đây là một con ít nhất phải có đẳng cấp từ 70 trở lên Slowbro. Mặc dù không hiểu vì sao nó bị thương, nhưng cô biết rằng đây là một cơ hội cho mình. 7 ngày qua, Hazura cũng không có ngồi không. Nhưng cô chỉ mới kiếm được 2 điểm tích lũy. Thật sự rất mệt. Chưa hết, cô đã dùng mất 4 cái D Pokeball. Chỉ còn lại 6 cái Pokeball. Coi như mỗi lần thu phục một con đều thành công. Cô chỉ được phép lãng phí thêm một quả D Pokeball nữa thôi. Gọi hết đồng bạn của mình ra sân. Tính ngăn cản lại con Slowbro đang bỏ trốn, át chủ bài của cô là một con Rhyperior. Nó vừa xuất hiện liền vung tay đấm lấy người Slowbro. Ánh mắt của con Slowbro sáng lên, dùng Psychic Wind, át chủ bài của Hazura bị thổi bay một cách dễ dàng. Điều đó làm cô hoảng loạn, nhưng sau đấy lại mừng rỡ. Có thể thổi bay được Rhyperior của cô đơn giản như vậy. Thực lực của con Slowbro này phải nằm ở trong khoảng thiên vương. Hơn nữa nó còn đang bị thương khá nặng nề. Hazura không định bỏ qua cơ hội này. Liên tục ra lệnh cho các Pokemon còn lại của mình xuất chiêu. Thiên vương Slowbro đang vội vã. Không có thời gian chơi đùa với Hazura và các Pokemon của cô. Nó vừa ra tay liền là Hyper Beam. Lập tức đem con Rhyperior của Hazura đả bại, đồng thời gây nên chấn động không hề nhỏ. Hazura không chịu thua, các Pokemon khác của cô vây quanh Slowbro không rời. X-Lao và Medicham là 2 Pokemon cuối cùng của Hazura, và con thiên vương Slowbro đã chuẩn bị gục ngã. Ngay khi Hazura định thu phục lấy thiên vương Slowbro, lập tức ở đằng sau cô nghe thấy một tiếng nổ rất mạnh. 5-6 con Slowbro bị đánh bật lên trời. Một khối cầu Aura Sphere ném tự do đối với con thiên vương Slowbro bên cạnh Hazura. Dứt khoát đè thiên vương Slowbro xuống dưới. Tiếp đến là một quả Pokemon màu cam được ném đến. Hazura nhìn thấy cảnh này liền cau mày nổi giận kêu. X-Lao, dùng Hyper Voi thổi bay quả cầu của đối phương. Cô đã nỗ lực rất nhiều để bắt lấy con thiên vương Slowbro này. Làm sao lại để cho người khác giành mất? Tiếng hét lớn làm cho quả cầu bị đánh chật hướng rơi xuống đất. Sau đây có một anh bạn đột ngột xuất hiện ở trước mặt Hazura. Ngồi trên một chiếc xe lăn, sau lưng là một con Gallant, bên cạnh là Lucario, Greninja, và một con Slowking. Gương mặt của đối phương Hazura tất nhiên là nhận biết. Dù sao 14 người bọn họ đều đã được gặp mặt và giới thiệu ngày đầu tiên. Người đây là ý gì? Kaito Izumi, Hazura rõ ràng đang nổi giận, khó chịu nói, ý gì? Không có ý gì cả, chỉ là đem mục tiêu của ta thu hồi trở lại mà thôi. Con Slowbro đó đã bị ta làm cho tổn thương từ trước. Và nó là con Slowbro ta bắt ra khỏi lãnh địa của đối phương. Ngươi nghĩ rằng ta có ý gì? Kaito mỉm cười thú vị nhìn sang Hazura. Trong lòng của Kaito lại không hề có ý cười gì. D Pokeball đã ném ra, và bị đối phương cản trở lại. Điều đó có nghĩa là quả Pokebo này của Kaito đã không còn có thể dùng được. Chỉ có 10 quả Pokebo. Mỗi một quả Pokebo đều có giá trị của nó. Đây đã là quả Pokebo thứ 9 của Kaito rồi. Cậu còn đang định bắt thêm một loài Pokemon khác. Dùng quả Pokebo cuối cùng để thu phục lấy Slowbro. Xem ra cửa ải đầu tiên của Kaito đã phải kết thúc. Nhưng trước hết, cô gái trước mặt này. Kaito cũng không định nhẹ nhàng cho qua như vậy. Ngươi có bằng chứng gì? Hazura cau mày lạnh giọng hỏi. Mặc dù cô biết rõ đấy là một con bị thương Slowbro. Hơn nữa còn đang trong tình trạng bỏ trốn. Hiển nhiên là nó đã bị một huấn luyện gia nào đó kéo ra. Cô vốn chỉ đang cá cược ăn may. Hơn nữa cô cũng đã bỏ nhiều sức lực như vậy. Chẳng lẽ tay không mà về? Con Slowbro này đã thuộc về quyền sở hữu của ta. Dù sao ta mới là người đánh ngất nó đi. Hazura phủ nhận công lao ban đầu của Kaito. Cô và đối phương đều có quyền thu phục lấy con Slowbro này. Nếu là người bình thường, và ở trong một tình huống bình thường, bọn họ sẽ không tranh giành quyết liệt như thế. Nhưng đây là một con thiên vương Slowbro, có trị giá là 2 điểm tích lũy. Nháy mắt làm giảm đi sự nguy hiểm trong đợt cửa ải đầu tiên của cô. Không thể bỏ qua, hừm, người nghĩ vậy sao? Cho nên, chúng ta thi đấu thôi. Kaito mỉm cười nhìn về phía đối diện. Xung đột là khó tránh khỏi. Kaito đã hạn chế gặp mặt với các thành viên tham gia huấn luyện khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ nhẹ nhàng với bất cứ ai. Mất bao nhiêu công sức đem con Slowbro đánh cho trọng thương. Đối phương chỉ nhẹ nhàng hạ nốt chút thể lực ít ỏi của Slowbro liền muốn lấy mất 2 điểm tích lũy này của cậu. Mơ mộng, chỉ một con thiên vương Slowbro đơn độc bị thương mà Hazura đã có vẻ chật vật như vậy. Muốn tranh với cậu, Tyranita, ra sân, Kaito gọi tới Sa Mạc Bạo Quân. Khổng lồ Tyranita xuất hiện, trên người có một ít vết thương, nhưng uy thế lại mạnh đến đáng sợ. Hazura nhìn thấy con Tyranita liền nhận ra đá phải thiết bàn. Cô chỉ còn lại một con X-Plow và một con Medicham. Ánh mắt nhìn qua hai cái Pokemon của mình, kêu to, lên đi, X-Plow, dùng Hyper Voice, Medicham, dùng Psychic, sau đấy Hazura lập tức xoay người, cầm lấy một quả D Pokebo của mình, ném tới con thiên vương Slowbro đã ngất xỉu, có điều một lực lượng khác chính xác cản trở lại Hazura. Niệm lực đem quả Pokebo màu cam trực tiếp bóp nát. Một con Pokemon có thân hình giống với Slowbro 7-8 phần. Slowking chậm rãi hiện thân, cùng với bên cạnh nó là Kaito và Lurs. Hypnosis, Kaito nhẹ nhàng thả ra một mệnh lệnh. Kaito cũng không định đánh giết gì ở đây, chỉ là muốn cho Hazura một bài học mà thôi. Lurs đứng ở đằng sau gật nhẹ đầu, bước tới phía trước vài bước, nhìn về phía Hazura đang do dự lùi lại. Ánh mắt của Lurs sáng lên, sự đáng sợ này làm cho Hazura phát hoảng, tại sao cô lại xung đột với đối phương cơ chứ? Với cả thằng nhóc này từ đâu ra lắm Pokemon vậy, trông bọn nó thể lực còn khá ổn định, đây là tình huống quỷ quái gì? Con Tyranita ở phía sau cô cũng không hề yếu, chẳng lẽ phải bỏ cuộc tại đây? Khách chương.